Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 385, Thúy Trúc Thương, Minh Diễm Hải, Quy, chủ quán ngươi Đông Tây bán thế nào? Lang Vương chỉ vào một cây tinh mỹ xanh biếc cây trúc, thuận miệng hỏi giá, hắn đúng kỳ quái căn này cây trúc, như thế nào tại tiệm vũ khí bán ra? Vũ khí này cửa hàng quy mô không lớn, chỉ có chủ cửa hàng một người. Đối với Lang Vương hỏi thăm, hắn nhiệt tình hồi đáp, đây cũng không phải là phổ thông cây trúc, đúng yêu tinh nhất tộc nổi danh nhất thợ thủ công xuất phẩm Thúy Trúc Thương. Chỉ cần đưa vào mấy phần đấu khí, Thúy Trúc một đầu liền sẽ phun ra một đoạn xanh biếc khí nhận, vô cùng sắc bén, là phi thường lịch sự tao nhã vũ khí. Ngài nếu là thích, nếu ta đánh cái giảm còn 80%, 60 mai kim tệ. Ta ở bên cạnh nhìn chủ tiệm này chào hàng, cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ. Chúng ta những người này có hiện đại hóa phương tiện giao thông. Buổi sáng xuất phát, buổi chiều nhất lưỡng điểm chung, liền đi tới tòa thành thị này. Đây là chúng ta tại sao đại lục ở bên trên nhìn thấy tòa thành thứ nhất thị. So biên thùy tiểu trấn nhưng phát đạt nhiều. Đừng bảo là Lang Vương, rất nhiều đoàn viên đều ở tìm kiếm mới mẻ nhất thú vị Đông Tây. Có lẽ bên này không thế nào đáng tiền, nhưng cầm lại đảo ác ma cố gắng liền có thể kiếm một món hời. Lang Vương đối với chủ cửa hàng chào hàng, bán tín bán nghi hỏi, nếu là ta không hiểu đấu khí làm sao bây giờ? Không hiểu đấu khí, ngài vẫn là đổi món vũ khí tốt. Cái này Thúy Trúc Thương không có cấp 2 trở lên đấu khí căn bản là không có cách sử dụng. Mặc dù ta rất nguyện ý đem hắn bán cho ngài, là ngài không cách nào sử dụng, há không sẽ mắng ta gian thương. Người bản kinh doanh tiệm vũ khí, luôn luôn là lấy sự tin cậy làm gốc. Như thế lừa gạt khách nhân sự tình đúng không làm. Mắt thấy tiệm này nhà vỗ bộ ngực cam đoan, bán ra hàng hóa tuyệt đối già trẻ không gạt. Trên mặt của hắn cũng một bộ phi thường thành thật dáng vẻ. Lang Vương lập tức yên tâm xuống tới, xốc lên căn này Thúy Trúc Thương, có chút quán chú một tia lực lượng. Lang Vương ngoại trừ Long chiến sĩ chi tâm, bản thân cũng chỉ ít tinh thông 7-8 loại thứ nhất lưu chiến kỹ. Cái này ngoại trừ bộ dáng đẹp mắt, uy lực tương đương phổ thông Thúy Trúc Thương, đương nhiên không làm khó được hắn. Xanh biếc cây gậy trúc một đoạn, quả nhiên lập tức bắn ra một đoạn nhàn nhạt màu xanh lá khí nhận. Lang Vương tiện tay vạch một cái, chạm tại tiệm vũ khí bên trong một thanh trường đao. Khí này lưỡi đao chỉ có bề ngoài, cùng trường đao lưỡi đao đụng một cái, phát ra tiếng sắt thép va chạm, cũng không đem chặt đứt. Lang Vương đối với vũ khí này uy lực lớn là thất vọng, đang muốn buông xuống, ta ở bên cạnh đưa tay nhận lấy. Vương Lân, vũ khí này phi thường thích hợp nương nương khang, không thích hợp ngươi, là nó rất thú vị. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Chủ quán cái này Thúy Trúc Thương bao nhiêu tiền? Cái kia chủ quán trông thấy dê béo rốt cục mở miệng, đại hỉ kêu lên, 60 kim tệ, tuyệt đối không thể ít hơn nữa. Bản điếm bản lợi nhỏ mỏng, chỉ có thể làm được tình trạng này. 15 cái kim tệ, ngài có thể nào như thế mặc cả? Đây không phải khi dễ chúng ta trung thực người làm ăn à? Nhìn thấy chủ cửa hàng lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Lang Vương cũng không nhịn được nói, chúng ta lại không kém mấy cái này tiền, làm gì keo kiệt đến nước này? Lập tức trả giá 3/4, cũng không tránh khỏi quá độc ác. Ta ước lượng cái này Thúy Trúc Thương, cười nói, người đã quên à, Đông Tây tại yêu tinh rừng rậm, mới 8 cái kim tệ một cây, làm ra loại vũ khí này có thể đắt cỡ nào? Lang Vương chưa hề đi qua yêu tinh rừng rậm, nhưng hắn vậy mà chọn thông mặt mày người, lập tức đoán được chủ ý của ta, phối hợp ngô á hai tiếng không nói nữa. Chủ quán kia lập tức ủ rũ cúi đầu nói, 15 cái kim tệ liền 15 cái kim tệ, Đông Tây tại yêu tinh rừng rậm không đáng tiền, nhưng vận đến chúng ta nơi này, nhưng là muốn dựng đại bút lộ phí, cái giá tiền này ta đúng phải bồi thường tiền. Ta mỉm cười ném ra một thanh kim tệ. Lang Vương cười khổ lắc đầu, mặc dù hắn không quan tâm tiền, nhưng bị cái tiệm này nhà hung ác làm thịt một đao, một món Đông Tây đã lật giá gấp 4-5 lần, lập tức đã mất đi tiếp tục mua sắm hứng thú. Thúy Trúc thương Đông Tây ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Chẳng qua tại sao đại lục lữ hành mấy ngày, ngược lại nghe nói qua loại vũ khí này. Nó đúng là yêu tinh thợ khéo nhóm kiệt tác. Sử dụng chính là chỉ có liệt chi đôn yêu tinh rừng rậm mới có một loại đặc biệt Thúy Trúc. Loại này Thúy Trúc trời sinh tự hữu một cỗ năng lượng kỳ dị. Chỉ cần đem một đoạn chém tới, quán chú đấu khí, liền có thể bức ra một đoạn khí nhận tới. Chỉ có điều đoạn khí nhận cũng sẽ không so phổ thông binh khí sắc bén. Làm vũ khí cũng chỉ chiếm cái mới lạ, u nhã, tăng thêm loại kia đặc biệt Thúy Trúc. Mặc dù chỉ có liệt chi đôn yêu tinh rừng rậm sản xuất, nhưng sản lượng lại khá cao. Bởi vậy tính không được vật hiếm thì quý. Loại vũ khí này, ngược lại thường có các quý tộc mua đi, cho trong gia tộc các thiếu niên luyện võ sử dụng. Nếu đấu khí không đủ, bức ra khí nhận liền bôi có hư tượng, cũng không lực sát thương. Dùng tại cùng đồng bạn luận võ bên trên rốt cuộc thích hợp chẳng qua. Vũ khí trên tay của ta khá nhiều. Thông cổ tư ma điển bên trong kho tàng, vũ trang một chi quân đội cũng đủ. Chẳng qua sao đại lục ở bên trên ma pháp vũ khí xem như tương đương hiếm thấy. Nếu ta lấy ra mấy cái có thể so với trên cái này đại lục nổi danh nhất ma pháp binh khí, chỉ sợ không cần làm cái gì, cũng làm đến danh tiếng rất kinh. Ta cùng Lang Vương bọn họ, đúng dự định tại sao đại lục ở bên trên tìm tới một thích hợp phát triển địa phương, thành lập thế lực của mình, cũng không phải đến diễu võ dương oai, trở thành danh nhân, bởi vậy thay đổi đại lục này lưu hành bì giáp, làm một món sao đại lục lưu hành vũ khí, dùng để làm ngụy trang cũng là xem như rất bình thường. Thúy thêu mỗi một súng thân nhẹ nhàng, rất hợp ta thích, bởi vậy liền mua vào một thanh. Lang Vương ra tiệm vũ khí, lại nhìn thấy đối diện cửa hàng trang trí đến cực kỳ tinh xảo. Lập tức kìm nén không được tao bao, một bước chui vào, lần này nhưng ta không cùng hắn cùng đi mua đồ vật. Dạo chơi đi về phía trước, tòa thành thị này kỳ thật trên địa cầu cũng chính là chung quy mô nhỏ. Nhiều nhất chẳng qua 20-30 vạn nhân khẩu, là náo nhiệt chỗ, so một ít thành phố lớn còn muốn nồng chút. Trên đường cái móng ngựa xinh xinh, một chi kỵ binh đột nhiên từ ngoài thành xông vào, cầm đầu y phục trên người giáp trụ lộng lẫy, khí diễm phách lối, làm người trên đường phố đều mau chóng né tránh, miễn cho bị những kỵ sĩ này đụng vào. Loại tình huống này cũng chỉ đúng tập quyền xã hội, thường gặp hành vi, coi như trên địa cầu, nào đó xa hoa ô tô trang nào đó, sau đó chẳng qua mấy ngày. Bản án lợi dụng bồi thường mấy vạn khối giải, ngược lại ta cũng không quan trọng đi lòng đầy căm phẫn. Đang muốn nhấc chân tránh ra, đã thấy đến một ngay tại trên đường chơi đùa tiểu hài. Mắt thấy không tránh kịp, hỏng bét, ta đang muốn vận khởi đại bằng tiêu dao quyết cứu người. Từ một cửa tiệm khác chảy bên trong đập ra đến một thân ảnh. Ôm lấy hài tử, lộn một cái từ dưới vó ngựa nhẹ nhàng linh hoạt né tránh. Vậy mà lông tóc không thương. Người này đúng bát tỉnh chân phù một cái thủ hạ, gọi là Minh Diễm Hải. Đã đem hai đầu liệp thú, đã luyện thành huyễn liệp thú. Tại thợ săn đoàn bên trong xem như rất mạnh thân thủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.